Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, Thập Bát Tu La. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trải qua một trận sau đại chiến. Lưu Kiệt và Tào Nguyệt nhiều ít vẫn là có chút mệt mỏi. Hai người trở lại phòng ngủ chính giữa, ngủ chung đã qua. Đến trưa, hai người cũng tỉnh lại. Lưu Kiệt tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc phát hiện trên người mình cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa cảm giác lực lượng đột nhiên tăng trưởng rất nhiều. Cái này, Lưu Kiệt có chút sững sờ nhìn mình thân thể. Tào Nguyệt dính vào Lưu Kiệt trên mình, khẽ cười nói, theo ta làm, ngươi có thể không lỗ lã chứ? Lưu Kiệt kinh ngạc nhìn Tào Nguyệt. Tào Nguyệt kết hợp nói, đây là ta chủng tộc thiên phú. Ta mặc dù cần ngươi lực lượng tới bồi bổ, nhưng là hấp thu ngươi lực lượng, ta là có thể tặng lại lực lượng cho ngươi. Hơn nữa, ta mang cho ngươi tặng lại là do ngươi trả nhiều hơn rất nhiều. Nghe được Tào Nguyệt giải thích, Lưu Kiệt đặc biệt kinh ngạc. Cái này không hãy cùng song tu như nhau sao? Ngươi rốt cuộc là chủng tộc gì? Lưu Kiệt hướng Tào Nguyệt hỏi. Tào Nguyệt nhìn một cái Lưu Kiệt một mắt. Lưu Kiệt phát hiện, ở hai người trải qua một phen sau khi chiến đấu, hắn đối với liền Tào Nguyệt mị hoặc, đổi được hơn nữa có sức đề kháng. Tào Nguyệt có chút hiếu kỳ nhìn Lưu Kiệt nói, xem ngươi cũng không phải người bình thường à, chẳng lẽ ngươi đối với linh năng lĩnh vực sự việc không biết gì cả? Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta thực lực đều là ta lấy được một ít cơ duyên, hơn nữa mình tu luyện có được. Tào Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi như thế lợi hại, ta còn lấy là ngươi sẽ là linh năng lãnh vực một ít đại thế lực người đâu. Không nghĩ tới là mình tu luyện ra được. Một hồi sau khi kinh ngạc, Tào Nguyệt đối với Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Thật ra thì, hắn hai người chúng ta bây giờ phát sinh quan hệ, cũng không phải là tình cảm gì điều khiển. Từ một cái góc độ đi lên nói, hai người chẳng qua là được cái mình muốn thôi. Tào Nguyệt thông qua Lưu Kiệt lực lượng bồi bổ, có thể thoát khỏi trạng thái ngủ say, khôi phục bình thường, mà Lưu Kiệt khi lấy được Tào Nguyệt phản hồi sau đó, tự thân lực lượng vậy có thể có được tăng cường. Lưu Kiệt bây giờ thể lực trị giá đã tăng vọt một đoạn, đạt tới 400 điểm trở lên, khoảng cách chính thức bước vào linh năng lãnh vực, càng đến gần một bước. Ta chủng tộc là làm sao phát nguyên, ta cũng không nói rõ ràng. Trên bản chất, chúng ta vậy là tộc người, chỉ bất quá, chúng ta có mị hoặc năng lực, còn có ở hai người làm qua sau đó, có thể tiến hành lực lượng phản hồi. Vì vậy, chúng ta bị người ta gọi là đêm thơm tộc, giống như ban đêm cởi mở đóa hoa, xinh đẹp động lòng người, vừa có thể cho người mang đến chân thiết chỗ tốt, chỉ không nhiều, thành tựu đóa hoa, cần thường xuyên tưới nước, nếu không thì sẽ khô héo. Chỉ bất quá, chúng ta nhất tộc sức chiến đấu không mạnh, ở linh năng lãnh vực, thường thường bị người làm xong tu lò. Thời gian cứu là được là những cái kia mạnh mẽ tồn tại tiền đặt cuộc. Ta muốn chạy trốn như vậy sinh hoạt, cho nên mới tới đến Hoắc Thiên Long bên người. An tâm trông nom một người bình thường, sinh hoạt cũng không kém, cho nên ta cũng rơi được từ ở. Nghe xong Tào Nguyệt đối với đêm thơm tộc giới thiệu, Lưu Kiệt không khỏi nghĩ phải nhiều và Tào Nguyệt làm một lần. Như vậy thì có thể tăng lên thực lực mình tiến bộ tốc độ. Tào Nguyệt nhìn thấu Lưu Kiệt ý tưởng, xoay mình cưỡi ở Lưu Kiệt trên mình, lắc eo ma sát, Lưu Kiệt có thể cảm nhận được Tào Nguyệt trên người mị hoặc lực lại trở nên mạnh mẽ. Bụng có chút nóng lên, hắn thể chất so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bị Tào Nguyệt như thế một trêu chọc, nhất thời lại có sức tái chiến. Xoay mình đem Tào Nguyệt đè ở dưới người, Trong phòng ngủ giường lớn nhất thời đung đưa kịch liệt đứng lên. Một hồi tiếng kêu ở trong phòng truyền ra. Lần này, Lưu Kiệt giữ nguyên một ít lý trí. Hắn quả thật có thể cảm nhận được. Mình trong cơ thể lực lượng bị Tào Nguyệt hấp thu đã qua. Tựa như một cái hắc động như nhau. Nhưng sau đó, lại có lực lượng mới phản hồi đến Lưu Kiệt trong cơ thể. Để cho Lưu Kiệt cảm giác được một hồi sảng khoái. Hai người một phen đại chiến kết thúc sau đó. Tào Nguyệt rúc vào Lưu Kiệt trong ngực nói. Ngươi có thể hay không một mực cùng ta giữ quan hệ như vậy? Ta trốn chạy linh năng lãnh vực. Qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng lại không có lực lượng bồi bổ. Không làm được sẽ lâm vào ngủ say chính giữa. Chỉ có ngươi có thể giúp ta. Như vậy cực phẩm người phụ nữ. Lại chủ động yêu cầu muốn cùng Lưu Kiệt giữ quan hệ. Lưu Kiệt đưa tay ở nàng trên mình qua loa lục lọi. Cười đếu nói. Có thể là có thể. Bất quá vậy sẽ phải xem ngươi biểu hiện. Ta muốn tăng lên thực lực. Ngươi phải nhường ta hài lòng mới được. Tào Nguyệt liếc Lưu Kiệt một mắt. A, ngươi thật xấu xa. Lời tuy như thế nói. Tào Nguyệt vẫn là leo đến trong chăn. Há miệng là Lưu Kiệt phục vụ. Ấm áp ướt át cảm giác bao quanh Lưu Kiệt. Lưu Kiệt và Tào Nguyệt quyết định ước định. Hắn sẽ không định kỳ tới đây. Dùng niết bàn lực bồi bổ Tào Nguyệt. Từ biệt thự chính giữa đi ra. Lưu Kiệt đưa tay bóp nặn hông của mình. Trong lòng ngầm nói. Thật là một yêu tinh à. Lưu Kiệt lái xe hồi đến công ty. Hôm nay thời tiết hết sức âm trầm. Xe mới vừa lái đến một nửa. Trên bầu trời liền hạ nổi lên mưa to. Từng đạo sấm rền ở trong bầu trời vang lên. Lưu Kiệt vốn là ở Tào Nguyệt nơi đó tận tình liền thà. Tâm tình là thật không tệ. Mà bây giờ, nhưng trong lòng vô hình đè nén. Hắn cảm giác được mình tựa như bị một đôi mắt theo dõi. Nhưng là vô luận hắn như thế nào đi cảm giác. Đều không cách nào tìm được vậy âm thầm tồn tại. Có lẽ, chẳng qua là bị thời tiết ảnh hưởng. Là ta ảo giác đi. Lưu Kiệt tiếp tục lái về trước xe. Sấm mưa rơi đặc biệt lớn. Tựa như thiên hà ái mộ như nhau. Trên đường xe chạy không có một cái người đi đường. Càng không có xe. Không có kia người tài xế dám ở nơi này dạng thời tiết bên trong lái xe. Cũng chỉ có Lưu Kiệt loại này. Có siêu phàm tài lái xe. Mới dám nghênh ngang trên đường lái xe. Hơn nữa tốc độ còn không chậm. Đột nhiên, con đường phía trước ở giữa xuất hiện một bóng người. Lưu Kiệt phản ứng thật nhanh. Một cước thắng xe chặt đi xuống. Nhưng là trên mặt đất nước mưa quá nhiều. Có chút trơn trượt. Xe về phía trước nhẹ nhàng một đoạn. Cuối cùng là dừng ở người này trước mặt. Lưu Kiệt trong lòng giận dữ. Mới vừa dự định phải mắng là ai bệnh thần kinh mưa lớn như vậy đứng ở giữa đường. Nhưng hắn rất nhanh thu hồi tức giận trong lòng, bởi vì hắn nhận ra được, người này là đối mặt với xe hắn, thật giống như chính là muốn ngăn lại hắn như nhau. Cẩn thận nhìn, đây là một cái thân cao đại khái 1m7 người. Vậy tương đối gầy yếu, nhưng là Lưu Kiệt nhưng trong lòng ngay tức thì cảnh giác. Bởi vì trên người này có dũng khí khí tức không tầm thường. Hắn trên đầu mang một cái chụp đầu, cộng thêm mưa lớn tầm mắt vốn cũng không tốt, không thấy rõ tướng mạo của người này. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn về phía người này. Tên họ, Trương Lãnh, tuổi tác, 27, võ lực trị giá, 8 ngôi sao, thân phận, tổ chức sát thủ thập bát tu la thứ 18 người. Thập bát tu la sát thủ đoàn. Lệ thuộc tại Phi Châu Bộ Lạc Man Thần. Lưu Kiệt đôi mắt ngay tức thì co rúm một cái. Xem ra, cái đó thần bí Phi Châu Bộ Lạc Man Thần. Cuối cùng vẫn là đã tìm tới cửa. Chợt, Lưu Kiệt cặp mắt híp lại. Nếu làm rõ ràng đối phương thân phận. Như vậy, trận chiến này vậy là không thể tránh khỏi. Hắn mở cửa xe, đi xuống xe. Mưa như thác đổ mưa to ngay tức. Thì đem hắn cả người trên dưới cũng bị ướt.